Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 buổi đấu giá bắt đầu. Trương Húc đem mình phát thiệp cho Kiều Đậu Đậu nhìn một chút. Kiều Đậu Đậu khắp khuôn mặt là ao ước hâm mộ, nguyên lai phía trên thế giới này, thật là có tiên đan. Trương Húc vỗ vỗ Kiều Đậu Đậu vai, lấy ra 4 viên sinh sinh tạo hóa đan. Cái này là sinh sinh tạo hóa đan, ăn vào có thể loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Cho ngươi 4 viên, người nhà ngươi mỗi người 1 viên, trở lại liền liền dùng đi. Kiều Đậu Đậu có chút kích động, tiếp nhận sinh sinh tạo hóa đan, cảm tạ Trương tiên sư. Trương Húc đón lấy mở miệng, tổ chức buổi đấu giá sự tình, ta nghĩ giao cho ngươi. Ta đối với nơi này diện quy trình không rõ ràng lắm, cũng không biết sắp xếp như thế nào. Ngươi cảm thấy đây? Kiều Đậu Đậu càng thêm kích động. Tổ chức một loại cỡ lớn buổi đấu giá, hơn nữa là bán đấu giá tiên đan buổi đấu giá, tuyệt đối sẽ làm cho Kiều Thị tập đoàn danh tiếng tăng mạnh. Tổ chức như vậy buổi đấu giá, cùng không ít người tu chân cài đặt quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ mở rộng hắn giao thiệp. Chuyện như vậy, coi như là không hề có một chút tiền vào, rất nhiều người, rất nhiều công ty, rất nhiều tập đoàn cũng sẽ cướp đi làm. Trương Húc có thể đem chuyện này giao cho trên tay hắn, phỏng chừng vẫn là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Kiều Đậu Đậu liền bận bịu nói rằng, ta sẽ an bài tốt đẹp. Trương Húc trầm tư một chút, khoảng chừng mấy ngày có thể chuẩn bị kỹ càng. Kiều Đậu Đậu hỏi nói, Trương tiên sư, ngài chuẩn bị, đánh xem là lúc nào cử hành đây. Trương Húc nói rằng, càng nhanh càng tốt. Kiều Đậu Đậu gật gật đầu. 5 ngày, ta có thể chuẩn bị kỹ càng. Sau 5 ngày, có thể cử hành, ngài xem có thể không? Trương Húc gật gật đầu. Có thể. Kiều Đậu Đậu liền bận bịu nói rằng, Trương đại sư, ngài trước tiên đem muốn bán đấu giá tiên đan, cho ta viết một đồ vật, khoảng chừng chính là tên, công dụng, tác dụng loại hình. Sau đó ta trước tiên muốn cùng người bán đấu giá thông khí. Đợi được đem bán đấu giá cùng ngày, ngài sẽ đem tiên đan lấy ra là tốt rồi. Tiên đan quá quý giá. Kiều Đậu Đậu biết, chính mình không có bản lãnh đó bảo hộ được. Vì lẽ đó, cùng Trương Húc có cái này ước định. Trương Húc cũng cân nhắc đến điểm ấy. Vì tiên đan, mét, gạo, nắm linh năng bắt cóc ra ra của chính mình Trương Nguyên Lê. Vì tiên đan, rất nhiều người sẽ muốn trộm cắp, đánh cắp. Mạnh mẽ lấy, cũng là có thể dự liệu được. Được, cứ làm như thế. Trương Húc gật đầu. Trương Húc cùng Kiều Đậu Đậu trở lại nhà chính. Cơm nước bưng lên. Kiều Tư Ngôn còn dẫn theo 3 bình La Meni Khang Đế rượu vang. Cũng mở ra, nhìn thấy Kiều Tư Ngôn mang rượu tới. Trương Húc sẽ không có lấy ra linh rượu. Mọi người cũng đều là các loại chu hồng. Trương Tiểu Hồng làm xong hết thảy món ăn, lên một lượt bàn. Tất cả ngồi xuống, mới khởi động, Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ đều là diệu ngữ hàng loạt. Trên bàn ăn bầu không khí phi thường sinh động. Ăn cơm xong, 3 bình rượu vang cũng đều uống xong. Tất cả mọi người có chút hơi huân, bắt đầu nói tới nói. Kiều Đậu Đậu nói rồi Trương Húc nhường hắn chuẩn bị buổi đấu giá sự tình. Kiều Tư Ngôn càng là kinh hỉ, Kiều Mễ Mễ cũng nói. Sẽ hiệp trợ ca ca Kiều Đậu Đậu làm tốt cái này buổi đấu giá. Trương Húc tiến vào nhà ở của chính mình. Viết muốn bán đấu giá vài loại tiên đan tên. Tác dụng, hiệu quả cái gì. Sau đó giao cho Kiều Đậu Đậu. Tiếp đó, Kiều Tư Ngôn một nhà liền đưa ra cáo từ. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nói. Sau đó hy nhìn bọn họ thường đến. Trương Húc muốn đi đưa bọn họ. Kiều Tư Ngôn liền vội vàng nói không cần. Trương Húc sẽ không có đưa. Trở lại phòng của chính mình, Trương Húc lại phát ra thiếp mời, nói buổi đấu giá sẽ sau 5 ngày cử hành, mời mọi người quan tâm Tư Ngôn tập đoàn. Tư Ngôn tập đoàn sẽ tổ chức cái này buổi đấu giá. Trương Húc một câu nói này, liền để rất nhiều người tu chân bắt đầu chú ý tới Tư Ngôn tập đoàn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tư Ngôn tập đoàn cổ phiếu tăng 10 cái điểm. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trương Húc tiến vào Gia Gia trong phòng. Nhìn thấy Gia Gia Trương Nguyên Lê cùng Trương Tiểu Hồng mấy cái ở xem tivi. Xem vẫn là ra mắt tiết mục. Thực sự là làm khó Trương Tiểu Hồng mấy cái. Vì làm bạn Gia Gia. Xem như vậy vô vị tiết mục tivi. Chu Hồng nhưng là ở trong phòng tu luyện. Hiện tại Chu Hồng đầy người nhiệt tình. Trừ làm việc nhà, ăn cơm, ngủ. Những thời gian khác đều là dùng để tu luyện. Trương Húc cũng ngồi xuống. Bắt đầu bồi tiếp Gia Gia xem tivi. Nhìn, mọi người còn bình luận. Cô bé nào đẹp đẽ? Cô bé nào tính cách được? Cô bé nào là nữ cường nhân? Người nam nhân nào đẹp trai? Người nam nhân nào dễ tính? Người nam nhân nào là nhân sĩ thành công? Cái gì? Cũng đều nhất nhất bình luận. Đến 10 điểm, Trương Nguyên Lê liền bắt đầu đuổi người. Đều đi ngủ, tu luyện đi. Chính ta lại nhìn một chút. Liền buồn ngủ, Trương Húc cũng phát hiện. Chính mình Gia Gia đối với tu luyện không phải như vậy nóng lòng. Không phải vậy sẽ không hiện tại mới phải tam hoa cao thủ. Có điều hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Nhường Gia Gia Trương Nguyên Lê dựa theo hắn mong muốn phương thức sống sinh hoạt. Mới phải quan trọng nhất đi. Nếu như có thể che chở Gia Gia. Vẫn như vậy bình tĩnh. Yên tĩnh tiếp tục sống. Trương Húc cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ xuống mấy ngày. Trương Húc cùng Trác Uyển Đình tiểu cô nương hẹn hò 3 lần. Chỉ điểm tiểu cô nương tu luyện. Trả cho tiểu cô nương 3 viên sinh tạo hóa đan. Hiện tại, cùng tiểu cô nương hẹn hò. Tràn ngập nhàn nhạt ấm áp. Đảo mắt liền phát hiện. Bọn họ đã nhận thức gần 1 năm. Thời gian cũng thật là nhanh đây. Trương Húc cũng lấy ra một chút pháp khí. Linh khí, bảo khí, cho tiểu cô nương. Đều là Trương Húc tiện tay luyện chế con vật nhỏ. Có vòng tay, dây chuyền, cây châm, dây chuyền. Những thứ đồ này không chỉ là pháp khí các loại. Còn khảm nạm lên phàm nhân dùng bảo thạch, đá kim cương, phỉ thúy, trân châu. Phi thường đẹp đẽ, tiểu cô nương rất yêu thích. Đặc biệt là nghe nói. Những thứ này đều là Trương Húc tự tay luyện chế. Trương Húc cũng cho tiểu cô nương một tấm buổi đấu giá thư mời. Xin mời tiểu cô nương cùng cha mẹ đến thời điểm đồng thời đến. Tiểu cô nương đáp ứng rồi. Nói nhất định sẽ đi. Rốt cục, đến buổi đấu giá ngày này. Muốn đi vào buổi đấu giá. Một, là cần thiệp mời. Hoặc là, có người tu chân ban quản lý nhãn. Cũng có thể, thiệp mời phân phát. Trương Húc cũng mời người tu chân ban quản lý Trần Lý Sự đến công việc. Ít nhất phải nhường thiệp mời đều phân phát đến võ giả hoặc là người tu chân trong tay. Buổi đấu giá là ở Tư Ngôn tập đoàn tầng cao nhất một chuyên môn dùng để mở tiệc rượu. Tiệc rượu bên trong đại sảnh cử hành. Bước đầu dự tính sẽ có 2.000 người tham gia. Tham dự bán đấu giá. Phỏng chừng sẽ có khoảng 500 người. Trương Húc mang theo Gia Gia Trương Nguyên Lê. Chu Hồng, Trương Tiểu Hồng bọn họ đều đến rồi. Tham gia buổi đấu giá. Cũng coi như là mở mang tầm mắt. Chỉ để lại Du Du ở nhà trông cửa. Trương Húc làm đến tương đối sớm. Nhìn một chút buổi đấu giá. Bố trí đến nhường Trương Húc tương đối hài lòng. Một mấy ngàn mét vuông phòng khách. Có một cái đài. Mặt trên thả bán đấu giá bàn. Bán đấu giá chùy. Cái bàn phía dưới thả hơn 2.000 cái ghế. Là cho tham gia bán đấu giá người ngồi. Ở phòng bán đấu giá mặt sau. Còn thả 2 tấm dài điều bàn. Mặt trên đặt một chút đồ ăn. Rượu. Trương Húc tìm tới Kiều Đậu Đậu. Liền đem tiên đan cho Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu lập tức phái chuyên gia đi bảo vệ. Sẽ chờ buổi đấu giá bắt đầu. Trác Uyển Đình một nhà cũng tới đến tương đối sớm. Trương Nguyên Lê rốt cục cùng Trác Uyển Đình cha mẹ gặp mặt. 3 người dĩ nhiên tán gẫu đến thập phần hợp ý. Lại qua 1 giờ, đến người gần đủ rồi. Buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Liền nhìn thấy Kiều Đậu Đậu đi tới đài cao. Vang lên mộc trùy, buổi đấu giá bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.